Chỗ nào hội tụ đạo đức trí tuệ nghị lực, chỗ đó con người tinh hoa xuất hiện. Nó hội tụ cả trong tên. Vậy cái tên của nó có phải là kết quả của ý nghiệp của ba và mẹ trộn lại không? Vậy có người thì suy tư về nó, hoài báo cho đứa con của mình. Có người thì tặng lưỡi cho qua. Sống với tâm bình an, sống với tâm của giới định tuệ thì thai giáo đó là tốt nhất. Rồi bây giờ đến khi các bạn sinh nó ra này, sinh nó ra thì có phải khi sinh ra các bạn phải ngồi suy nghĩ cái tên của nó không? Vậy cái tên của nó có phải là kết quả của ý nghiệp của ba và mẹ trộn lại không? Vậy có người thì suy tư về nó, hoài báo cho đứa con của mình. Có người thì tặc lưỡi cho qua. Nguyễn thì út, Nguyễn thì út thêm, Nguyễn thì út rớt. Sinh năm đứa, đứa thứ sáu gọi là út rồi. Xong út thêm là đứa thứ bảy, út rớt là đứa thứ tám. Đấy, cứ như thế. Còn các bạn để ý tên của những người giỏi: Trần Quốc Tuấn, vua đổi tên Trần Hưng Đạo, Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long, toàn tên hay thôi. Các bạn cứ để ý tất cả những người đứng đầu, tên ai cũng hay, tên ai cũng hay. Tên của họ thể hiện sự sâu sắc, sự suy tư của ba mẹ, nên ba mẹ mới hút được những cái người đó về. Sâu sắc suy tư với một tâm thiện lành, hút được thêm cột đạo đức về. Nên bạn nào mà sống được với giới định tuệ, hút những đứa con giới định tuệ về ghê. Tên là kết quả ý nghiệp từ ba mẹ, tên là lời nhắc nhở mỗi ngày, nên mình phải duy trì gieo nhân mỗi ngày. Thầy Thích Nhật Từ: Nhật là ánh sáng, từ là từ bi, trí tuệ và đạo đức. Rồi, Thích Minh Niệm: Minh là trí tuệ, niệm là chi phần chánh niệm, nó thuộc chi phần của nghị lực đấy, định nha. Đây là định này, đây là tuệ này. Thầy Thích Nhất Hạnh: Nhất là chi phần của chánh định, tức là nhất tâm, gom tâm vào một điểm. Bạn học bát chánh đạo mới biết. Vậy chi phần này của định, hạnh là chi phần của đạo đức, của giới, giới hạnh nha. Rồi, Thích Chân Quang: Chân là chân thật, chân lý, chân thành, cột đạo đức. Còn nếu mà chân lý thì bao gồm cả ba cột. Quang là ánh sáng của trí tuệ. Vậy đây là trí tuệ và đây là đạo đức. Thầy Thích Phước Tiến: Phước là đạo đức, người tạo phước là người tạo đạo đức, tiến là tinh tiến, bước tới là nghị lực. Tránh tinh tiến dịch ra là tránh tinh tấn, nghị lực nha. Thầy Thích Tuệ Hải: Trí tuệ như biển là cột trí tuệ. Thầy Thích Viên Minh: Trí tuệ viên mãn. Tên ai cũng đẹp, toàn bộ tên của các thầy nằm trong giới định tuệ. Thầy Thích Thiện Thuận: Ngày hôm qua, thiện là cột gì, thuận cột gì, cũng đạo đức luôn. Thuận là nhu thuận, nhường nhịn người ta. Thầy Thích Thiện Thuận, nên các bạn thấy nguyên bài giảng của thầy lúc nào cũng hiền lành, tốt bụng. Nên một ngày đẹp trời mà sau này các bạn đến chùa được thầy quy y Tam Bảo, thầy đổi tên, lưu ý chọn đúng tên có giới định tuệ, không có giới định tuệ không nhận. Bảo thầy là người đại diện cho đạo Phật, là người có trí tuệ và từ bi, thầy phải đặt tên của con không có trí tuệ cũng phải có từ bi vào. Phải có đủ ba chất giới định tuệ thì thầy nghĩ ông ra đâu. Được hai yếu tố là giỏi rồi. Hiếm ai đặt được tên đủ ba yếu tố lắm. Nên có một cái bạn, bạn học ở ngoài Hà Nội, bạn đổi tên doanh nghiệp, bạn về bạn gom ba doanh nghiệp lại thành một doanh nghiệp là GDT, là giới định tuệ. Chữ G là chữ G viết hoa, chữ D là thế. Công ty GDT Marketing Tử Tế. Bạn lấy luôn và lấy cái tên là GDT và bạn khoanh tròn lại một cái, và mọi nhân viên họ nộp hồ sơ và đều phải hiểu ý nghĩa cái tên này là gì. Thế là bắt học lẻ lưỡi ở giới định tuệ. Đó. Nên bạn nào học xong rồi mà thích triết lý đó, bước vô doanh nghiệp hòa nhập luôn. Hòa nhập văn hóa trước khi đậu xin việc. Đã phải luyện văn hóa trước rồi. Giờ bây giờ chúng ta nhìn lại cái tên Trần Quốc Tuấn và Trần Hưng Đạo. Ngày xưa ông ta còn bé thì được bố đặt cái tên cúng cơm là Trần Quốc Tuấn, tức là ý ông bố muốn là một người tuấn tú của một quốc gia. Người tuấn tú một quốc gia tức là người rất xuất sắc là đúng, nhưng thấp thoáng tính bản ngã còn không? Ta là nhất đó, còn đúng không? Đến khi ông vua ông đặt tên hay hơn. Tôi rất thích ông vua thời gian Trần Hưng Đạo. Chấn Hưng Đạo Lý, tên vô cùng hay. Tên này thể hiện anh là một người xuất sắc, nhưng tên này thể hiện một nhiệm vụ anh phải làm, sứ mệnh đấy, sứ mệnh cuộc đời. Chấn Hưng Đạo Lý, Chấn Hưng Đạo làm được. 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, xây dựng dân giàu nước mạnh và đội ngũ kế thừa rất giỏi. Chấn Hưng Đạo cái gì làm cũng giỏi hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.